Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 41, thắng thua. Tìm người, kỳ quặc, tung tích, ngay tại Vân Dương vì Đông Thiên Lãnh dạy dỗ xong đầu thiên sư thời điểm. Một bên khác cũng tại vô cùng náo nhiệt, Kế Linh ôm cánh tay, Dương Dương đắc ý nhìn xem sáu cái tỷ muội, mau gọi đại tỷ. Sáu cái thiếu nữ cả đám đều như là đấu bại gà trống. Từng cái lệch qua trên giường, ánh mắt vô thần, nhìn đều là thâm thụ đả kích dáng vẻ. Ngân Nguyệt Thiên Lang một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Trên mặt đất đi tới đi lui, ở bên cạnh, chính là sáu cái nhiều loại huyền thú ấu thú. Từng cái mặt, ủ mày trao, ủ rũ, Linh muội muội, ngươi đây là làm sao thuần? Trong chúng nữ, một cái tuổi hơi lớn chút thiếu nữ vẻ mặt đau khổ. Làm sao lại để nó như thế nghe lời? Kêu cái gì muội muội đâu? Kế Linh hừ hừ, gọi đại tỷ, chẳng lẽ các người đều rượt nợ sao? Trước kia ta thua, ta thế nhưng là vẫn luôn là nhận thua cuộc. Sáu cái thiếu nữ than thở, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí Kế Linh, trong lòng không ngừng oán thầm. Vốn chính là ngươi nhỏ nhất, ngươi thua gọi tỷ tỷ là hẳn là, thế nhưng là chúng ta đều lớn hơn ngươi, thế nào gọi, nhanh, mau gọi tỷ tỷ, Kế Linh oai phong lẫm liệt, nhưng là ngươi muốn nói cho chúng ta biết, cái này Ngân Nguyệt Thiên Lang ngươi là thế nào khiến cho. Tuổi tác hơi lớn thiếu nữ cắn môi, chúng ta trong này cũng có ba đầu Ngân Nguyệt Thiên Lang. Nhưng vô luận phương diện nào đi nữa cũng không bằng ngươi cái này. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Đúng vậy a, ta cái này cùng ngươi đây chẳng qua là trong một tiệm mua. Ta so ngươi mua còn sớm. Ngươi cái này trên lỗ tai có cái điểm đen. Ta thấy được, mới không có tuyển. Hơn nữa lúc ấy ngươi cái này hoàn toàn không bằng mặt khác mấy cái. Nhưng ngươi mua đi lúc này mới mấy ngày. Liền các phương diện siêu việt, Linh muội muội, ngươi nhất định có bí quyết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mau nói cho chúng ta biết đi, nói cho chúng ta biết. Chúng ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ, không nói cho chúng ta liền không gọi. Hì hì, cứ làm như thế. Kế Linh hừ một tiếng, hất cằm lên, dựa theo đổ ước, các ngươi đã thua, bí quyết ta tự nhiên là có, nhưng là ta không thể nói cho các ngươi biết. Sang năm, ta còn muốn tiếp tục làm đại tỷ đâu. Ta đều nói cho các ngươi biết. Sang năm ta làm sao xử lý. Bọn tỷ muội, cù nàng, lập tức sáu cái thiếu nữ cùng nhau tiến lên. Ha ha, tha mạng, ha ha, các ngươi, không gọi đại tỷ con. A ha ha tha mạng, a. Chúng nữ náo loạn một trận. Cũng không có bước đi ra Kế Linh lời nói thật. Không thể làm gì. Đành phải để con bé này ngông nghênh ngồi ở vị trí đầu. Chúng nữ tâm không cam tình không nguyện từng cái tiến lên thi lễ. Đại tỷ, ngoan, muội muội miễn lễ. Kế Linh con mắt đã cao hứng cong thành vành trăng khuyết. Chúng nữ cuồng bĩu môi. Hôm qua chúng ta đi gặp kia cái gì Vân công tử. Rõ ràng đều đi trước bái thiếp. Để hắn ở nhà chờ đợi. Thế mà đến lúc đó hay là không gặp người. Một cái thiếu nữ áo lam quệt miệng. Nói, có gì không dậy nổi. Đúng đấy, chính là, không phải liền là một cái gì thiên ngoại vân hầu công tử. Giá đỡ lớn như vậy. Hừ, trách không được Linh muội muội sinh khí. Bực này lỗ nam tử. Căn bản không hiểu chuyện. Không có lễ phép. Không hiểu được tôn trọng người. Đúng, trong phủ kia quản gia cũng là chết dạng hoạt khí. Nhìn xem liền làm giận. Bất quá vị kia Vân công tử ngược lại là có một chút ưu điểm. Chính là, trong nhà không có nô bộc thị nữ. Xem ra cũng coi như đáng tin cậy. Thôi đi, đó là nghèo đi. Chúng nữ nói lên Vân Dương. Đều là đầy bụng tức giận. Mồm năm miệng mười thảo phạt. Những này thiếu nữ đều là đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Lúc nào từng chịu đựng tránh mà không thấy đãi ngộ. Vân Dương lần này, mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng cũng là phạm vào nhiều người tức giận. Kế Linh nghe được tên Vân Dương, lại là nhịn không được trở nên yên lặng. Hắn quả nhiên làm được, hắn nói đã có thể tất thắng. Quả nhiên, chính mình liền lấy ưu thế áp đảo thắng, mà lại chính mình đầu này Ngân Nguyệt Thiên Lang rõ ràng cũng không xuất chúng. Điểm này từ trong bọn tỉ muội ăn nói hoàn toàn có thể cảm giác được. Nhưng trong tay hắn, chỉ bất quá hơn một ngày thời gian, liền trở nên như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nhớ tới cùng Vân Dương ước định, Kế Linh trong lòng lại là một mảnh xoắn xuýt. Lúc đó ước định, thắng đằng sau, thắng tới tiền đặt cược cho hắn một nửa, mà lại mặc hắn chọn trước. Mặt khác, chính mình còn thiếu hắn một tin tức, không biết hắn là muốn tin tức gì. Nhớ tới ngày đó Vân Dương quyết tuyệt đem chính mình đuổi ra ngoài tình huống, Kế Linh liền hận đến nghiến răng, hận không thể một đời một thế cũng đừng nhìn thấy cái này không chút nào thương hương tiếc ngọc hỗn đản. Nhưng tiền đặt cược này lại muốn cho hắn đưa qua, mà lại chính mình còn không đi không được, bởi vì còn có một vấn đề chính mình cần hồi đáp, cũng chính là tin tức kia. Kế Linh xoắn suýt đến cực điểm, nàng trong này trầm mặt cau mày, lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự, nhưng không có chú ý tới bọn tỉ muội ồn ào đã sớm đình chỉ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nháy mắt, an tĩnh chú ý đến Kế Linh trên mặt thần sắc biến hóa. Từng cái che miệng len lén cười, xem ra tiểu nha đầu là có tâm sự. Chẳng lẽ là Tư Xuân? Ai? Kế Linh thở một hơi thật dài, chỉ nghe thấy bên người sáu người cùng một chỗ học chính mình thở dài. Ai? Đều là thở dài một tiếng vừa sâu vừa dài, tràn đầy xuân khuê ai oán chi ý. Lập tức chính là một trận cười ha ha. Ngươi, các ngươi, Kế Linh lắp ba lắp bắp hỏi chỉ về phía các nàng. Nha, chúng ta mới đại tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế. Đúng nga, mới đại tỷ sắc mặt tốt tưởng niệm. Cái gì tưởng niệm? Rõ ràng là Tư Xuân. Hận gả đi, nói không chừng nghĩ là nữ nhân đâu. Cái dám, khẳng định là muốn nam nhân. Nói không chừng chính là vị kia Vân công tử. Cái này thật nói không chừng. Cổ nhân nói, nữ tử người có thể chân chính nhớ, vĩnh viễn không phải người có thể làm cho nàng vui cười, mà là một người có thể làm cho nàng sinh khí, có thể làm cho nàng rơi lệ. Lời ấy không giả a. Đúng a, đúng a, mới đại tỷ xem ra là có ý trung nhân. Là ai, là ai? Đại tỷ mau nói đi ra, chúng ta bọn tỷ muội giúp người kiểm định một chút. Đúng, giữ cửa ải, giữ cửa ải. Chúng nữ một trận làm ầm ĩ. Kế Linh lông mày dựng lên, nói hưu nói vượn cái gì? Ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện khác mà thôi. Ta chỉ là đang nghĩ anh ta. Hắn rời nhà đã nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức, không biết chuyện ra sao. Hơn một năm trước đó từng nghe nói, hắn từng tại Thiên Đường Thành xuất hiện qua, nhưng gia tộc phái nhiều người như vậy tới tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức. Ai? Nói xong lời cuối cùng, lại là thật sâu thở dài. Đúng vậy a, Kế đại ca cũng không biết đã chạy tới nơi nào, thật làm cho người lo lắng. Nguyên bản thiếu nữ áo xanh làm đại tỷ kia cũng không nhịn được thầm thầm thở dài một tiếng, đáy mắt nổi lên tưởng niệm thần sắc. Lần này chúng nữ cũng không có ở nói đùa, đại tỷ thật sâu ưa thích Kế đại ca. Chuyện này bọn tỷ muội đều là biết đến. Mấy năm trước Kế đại ca vừa mới mất tích thời điểm, chúng nữ còn có gan trêu ghẹo một chút, nhưng nhoáng một cái nhiều năm như vậy không có tin tức, đối với phần này tưởng niệm lại là ai cũng không dám nói giỡn. Vốn cho rằng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, lại nghĩ không ra. Ai? Chúng nữ đều là tình chân ý thiết thở dài. Lần này chúng ta cưỡng ép đem so với thi đấu định tại Thiên Đường Thành, không phải là vì lân cận tìm kiếm Kế đại ca, chúng ta mấy ngày nay chia ra hành động, chạy khắp nơi chạy, đúng, cái gì thiên lao a, hình ngục a, những địa phương này, cái gì lưu vong cái gì, cũng đều điều tra thêm, đúng, trong quân cũng tra một chút, thiên đường bốn bề phương viên 3.000 dặm người giang hồ, cũng đều tra một chút, đây là chúng ta lần này đến đây quan trọng nhất. Phải tất yếu đem Lan tỷ người yêu tìm cho ra thành thân. Hì hì ha ha, các ngươi đám này tiểu đệ tử. Vị kia Lan tỷ sắc mặt đỏ hồng, làm bộ muốn đánh, lập tức lại thâm thẳm thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng hắn bình an vô sự liền tốt. Nói, hốc mắt liền đỏ lên, trung nữ cũng trầm mặc lại, cảm nhận được đại tỷ khắc cốt tương tư. Mỗi một cái đều là trong lòng nặng nề. Đông Thiên Lãnh thời điểm ra đi, thần sắc vô hạn đặc sắc, thậm chí đối với vị này vừa mới nhận dưới lão đại cũng có chút thái độ không tín nhiệm, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vân Dương, bờ môi nhọng nguậy, xem ra rất muốn mắng người nhưng cũng không dám mắng. Trong mắt hắn, vị này hoàn khố đứng đầu còn không chừng có thể làm ra sự tình gì tới. Lại nói, khó được gặp được một người có thể làm cho mình như thế vừa ý. Nếu là thua, ngươi thua bao nhiêu, ta giúp ngươi ra gấp 10 lần tiền đặt cược. Vân Dương nhíu mày, liền ngươi cái này hoàn toàn không có một chút điểm mạo hiểm tinh thần. Thế mà còn muốn làm hoàn khố, chút tiền đồ này, thua ngươi ra gấp 10 lần tiền đánh bạc. Đông Thiên Lãnh trừng to mắt, ân. Không chỉ có ra gấp 10 lần, mà lại, ngươi bị người đánh thành bộ dáng gì? Ta cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh thành bộ dáng gì chính là? Vân Dương khinh thường nói ra, bất quá, chỉ bằng ta dạy cho sư tử con bộ quyền pháp này cước pháp, tuyệt đối không có khả năng thua. Đông Thiên Lãnh khóe miệng lại bắt đầu co quắp, ngươi lại xách ngươi dạy ta sư tử đánh quyền sự tình. Bất quá, Đông Thiên Lãnh trong lòng hay là lập tức yên tâm, muốn không phải Vân Dương ra tiền đặt cược, mà là Vân Dương phần tự tin này. Người ta Vân lão đại đều tự tin như vậy, chẳng lẽ mình cũng không dám đi liều một phát, dù là bị đánh chết, cũng không thể như thế không có gan a. Hoàn khố không phải ngươi làm như vậy. Vân Dương lời nói thấm thía vỗ vỗ Đông Thiên Lãnh bả vai. Hoàn khố, phải có không biết sợ tinh thần. Bên người, hai cái đông gia hộ vệ như ngồi bàn trông. Thiếu gia nhà ta đã đầy đủ hoàn khố rồi. Ngươi còn muốn để hắn làm sao càng thêm, không biết sợ, một chút. Lại, không biết sợ, xuống dưới. Đoán chừng toàn cả gia tộc đều có thể bị hắn đốt đi. Tốt, làm đi, Đông Thiên Lãnh một kích động. Bị đánh đỏ bừng cái mũi lại bắt đầu đổ máu. Nếu là thắng, ta tối nay đem bọn hắn 3 người trực tiếp làm thành đầu heo. Không, sao đầu heo còn đầu heo? Thua đâu, thua, cùng lắm thì lại bị đánh một trận. Dù sao ta đã dạng này, lại bị đánh một trận lại có cái gì quá không được. Đông Thiên Lãnh ra vẻ mặc kệ, dù sao cũng không thể càng xấu. Lần trước thua, bọn hắn để cho ta mặc vào 1 năm lục, nha, rốt cục muốn tới lão tử mở mày mở mặt thời điểm. Vân Dương lúc này mới phát hiện, vị này Đông Đại Thiếu lần này mặc, thế mà không phải lục, trong lòng bàn tay một trận nóng rực, một khối ngọc hiện lên ở trong tay. Vân Dương bất động thanh sắc đem khối ngọc này lại nhét đi vào, dung hợp tại trong máu thịt, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều tại trong tay áo tiến hành. Đông Thiên Lãnh cuối cùng đã đi. Thắng, ta đến cùng lão đại ăn mừng. Thua, ta đến đánh ngươi. Đông Thiên Lãnh lưu lại 2 câu nói, cười to mà đi, dám đánh ta. Vân Dương hừ một tiếng, chỉ là ngươi song đầu thiên sư liền có thể gặm chết ngươi. Thản nhiên trở về phòng, vội vàng lấy ra ngọc thạch xem xét. Chỉ thấy phía trên quả nhiên có tin tức đang không ngừng thoáng hiện. Phát hiện soái phủ Dạ biến người áo đen tung tích. Trước mắt tại Thanh Vân Phường, Tin tức này liên tục chuồn vài chục lần, có thể thấy được khẩn cấp. Thanh Vân Phường, Vân Dương biến sắc, lại là một cái chính mình không muốn đi địa phương, nhưng lần này lại là không đi không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.